Anh đi ngay đi. Lê Trâm hiểu ý, anh nhanh nhẹn đón chìa khóa và làm theo lời Bảo Trung dặn. Bảo Trung sắp đặt lại quần áo và sách vở ở đầu giường. Một vết dao đã xỉa rách chiếc chăn đơn và thùng mấy tập sách mỏng. Lát sau Lê Trâm trở lại với vẻ mặt thất vọng. Hỏng rồi anh Trung ạ. Sao vậy? Chắc mới có sự gì xảy ra. Đêm qua, khi trở tên bị thương bởi bệnh viện, bác sĩ định mổ ngay vết thương, nhưng có điện thoại từ sở mật thám gọi sang, đề nghị bác sĩ đừng mổ để chờ nhân viên của sở sang khám xét lại. Vì vậy nó đã chết mất rồi. Bà Trung dậm chân xuống đất giọng bực dọc. Thế là nó chủ trương bịt đầu mối anh Trâm ạ. Còn tên lính hầu, anh chú ý cẩn thận hộ. Nó là cái lưỡi duy nhất trong vụ này đấy. Đừng để nó trốn hay bị giết chết. Phải nuôi nó sống để khai thác những điều cần thiết. Lê Trâm gật đầu. Anh cứ tin ở tôi, dù Mitchell có sang, cũng đừng hòng tôi thả nó. Bà Trung lấy mấy khẩu súng đưa cho Lê Trâm nói. Đấy, anh xem. Cũng một loại mô re của bọn nhân viên mật thám thường dùng. Viện Minh lấy đâu ra được những khẩu súng mới toanh như thế này? Lê Trâm cầm khẩu súng lên ngắm nghía. Đúng, cùng một mẹ đẻ ra, anh định xử trí thế nào? Đến gặp đại tá, xin ý kiến ông ta xem sao. Đúng, ta đi thôi. Bà Trung cùng Lê Trâm đi xe đến trụ sở sau khi đã căn dặn Nghĩa một vài công việc trong nhà. Buổi trưa hôm đó, Vũ Nghị tức tối ra về sau khi đánh lừa Lê Trâm không được. Lúc tới sở mật thám, hắn được nhân viên cho biết, sáng nay sở đã tìm được dấu vết của Tâm ở một làng gần Cầu Giấy, còn đang bận tâm đối phó với Bảo Trung nên hắn cũng bỏ qua chuyện ấy. Hắn về buồng riêng, suy nghĩ tìm phương pháp gỡ nước cờ đang bí. Đến chiều hắn gặp Mitchell, báo cáo qua tình hình xảy ra. Khi có điện của toàn cơ gọi sang cục, Vũ Nghị rất lo sợ. Hắn liền nói dối là đi công tác vắng nhà và nhờ Mitchell sang nhận hai tên tay sai của hắn ra về. Sau khi biết rõ bọn tay sai đã khai hết âm mưu của mình trước đại tá, Vũ Nghị điên tiết muốn giết chúng ngay, nhưng Mitchell ngăn cản không cho hắn hành động. Mitchell hứa sẽ hết sức tìm cách bao che cho hắn. Thua keo này, bày keo khác. Hắn vẫn không từ bỏ dã tâm giết hại Bảo Trung. Nhất là hiện nay danh dự của hắn đang bị phỉ nhổ. Hắn quyết định đánh một đòn cuối cùng. Chiều hôm đó hắn cho người gọi tên lính hầu của Bảo Trung đến và giao cho tên này một liều thuốc ngủ. Y bảo tối nay phải làm cho Bảo Trung ngủ say bằng được để đêm hành động. Nhưng kế hoạch bước đầu không thực hiện được vì Bảo Trung không ăn cơm ở nhà, cũng không uống cà phê buổi tối như mọi ngày. Tên cần vụ giả vờ xin phép Bảo Trung đi xem hát, chính là trở về sở báo cáo tình hình để tìm cách khác giải quyết. Cuối cùng Vũ Nghị bàn với hai tên tay chân tin cần, dùng thuốc hóa học của cơ quan tình báo Mỹ cung cấp làm cho Bảo Trung ngủ say mê mệt. Đồng thời bảo tên lính hầu tìm cách đưa lọt bọn tay chân vào trong nhà thi hành độc kế. Đêm ấy Vũ Nghị pha một tách cà phê đặc, ngồi chờ tin thắng lợi. Nào hay canh bạc cuối cùng cũng đi đứt. Một tin khủng khiếp đến với hắn, một tên bị bắn chết tươi, một tên ngắc ngoài đã được đưa vào bệnh viện. Biết nếu để bọn tay chân sống sót thì rất tai hại cho mình, phe này đến bị lột lon mất. Vũ Nghị tức tốc gọi điện vào bệnh viện, hạ lệnh cho bác sĩ không được mổ vết thương, lấy cớ là để còn khám xét lại. Do đó tên kia chết nốt. Thế nhưng hắn chưa hẳn đã bị được đầu mối vì còn tên lính hầu của Bảo Trung, biết đâu họ chẳng nghi mà tra xét nó. Vũ Nghị điên đầu nghĩ cách cứu tên này ra khỏi nhà Bảo Trung, nhưng chưa tìm được cách nào thì lại được tin báo tên hầu cũng đã bị Lê Trâm bắt giữ. Rắc rối to, tại sao thằng thiếu úy này cứ dây vào công việc của ta? Hắn ghét cay ghét đắng Lê Trâm, định bụng có dịp nào thuận tiện trừ khử luôn cả Lê Trâm một thể cho đỡ vướng. Nhưng ác thay, Lê Trâm đi đâu cũng cài kè hai ba tên lính sách Tiểu Liên đi theo, khó làm ăn quá. Biết làm thế nào bây giờ? Nếu lần này tên lính hầu khai hết âm mưu của mình trước đại tá thì ôi thôi. Sự nghiệp đi đời nhà ma, bao công lao thành tích từ trước tới nay cũng đi toang hết. Vì một chuyện ghen tị nhỏ nhen, chẳng ai bênh vực cái tội giết hại đồng đội. Càng nghĩ càng luẩn quẩn, Vũ Nghị cảm thấy con đường sự nghiệp của mình đang dẫn đến một ngõ hẻm đầy gai góc. Đúng 2 giờ chiều, Bảo Trung và Lê Trâm đã có mặt tại cục an ninh chờ toàn cơ. Buổi sáng đại tá đi vắng, sau khi nghe Bảo Trung tường thuật tỉ mỉ sự việc xảy ra đêm qua, toàn cơ hết sức kinh ngạc, y hạ lệnh cho dẫn ngay tên lính hầu đến trụ sở xét hỏi, y hứa lần này sẽ cương quyết bỏ tù Vũ Nghị. Khi lính của Lê Trâm dẫn tên lính hầu từ doanh trại ra thì từ một ngã ba cuối phố một chiếc xe jeep vẫn đậu sẵn chỗ đó. Trên xe có hai người mặc quân phục, một lái xe, còn một là hạ sĩ quan. Cả hai người đều đeo kính đen kiểu Mỹ che kín gần nửa mặt. Tên lính hầu của Bảo Trung hai tay bị trói quặt ra đằng sau, đang bị lính của Lê Trâm dí mũi súng thúc đi. Mặt hắn dầu dĩ nom rất thảm hại. Hắn cầu mong Vũ Nghị che chở cho hắn và đấy cũng là hy vọng độc nhất của tên đầy tớ trung thành này. Có tiếng ô tô đằng sau rú ga lao tới, người lính áp giải tù nhân vội quay mặt lại. Một chiếc xe jeep đang mở hết tốc độ chạy qua, rồi đoàng đoàng hai phát súng nổ. Người lính của Lê Trâm giật mình khi nhìn thấy tên lính hầu thét lên một tiếng và ngã gục xuống. Anh ta vội nhằm vào chiếc xe đang phóng, bắn theo một băng tiểu liên. Bên trong trụ sở, mọi người nghe thấy tiếng súng nổ vội chạy cả ra. Lê Trầm đến nơi trước, anh thấy rõ sự việc không hay. Người lính toát mồ hôi hột báo cáo. Thưa thiếu úy, có một chiếc xe jeep chạy qua, một hạ sĩ quan từ trong xe bắn xuống, trúng đầu tên lính Hầu. Tên này bị vỡ sọ chết ngay. Tôi có bắn theo một băng tiểu liên, nhưng chiếc xe đã phóng đi mất. Lê Trầm lắc đầu, định khiển trách tên lính thiếu cảnh giác, nhưng sau lại thôi. Anh biết Vũ Nghị dụng tâm thủ tiêu tên lính Hầu, đúng như lời dự đoán của Bảo Trung. Thế là tấm màn bí mật được khép lại, một lần nữa Vũ Nghị tránh được một tội ác mới. Toàn Cơ vò đầu suy nghĩ. 48 tiếng đồng hồ trôi qua, những sự việc liên tiếp xảy ra như một cuốn phim hoang đường kỳ ảo. Y vừa báo cáo lên bộ chỉ huy Pháp sự việc đêm qua, nhưng họ chưa tỏ thái độ ra sao thì hôm nay lại xảy thêm chuyện này. Thế là mất hết đăng chứng để buộc tội Vũ Nghị. Với quyền hạn của mình, Toàn Cơ ra lệnh tạm giam Vũ Nghị lại để xét hỏi. Nhưng khi vừa hạ lệnh là nhận được điện của bộ chỉ huy yêu cầu ngay Vũ Nghị về bộ để điều hắn đi công tác cần thiết. Y đành lắc đầu nói với Bảo Trung. Đấy, cháu thấy đấy. Bộ chỉ huy Pháp đã can thiệp. Họ muốn bao che cho nó, bởi vì nó là người của bộ cờ sang giúp việc chúng ta một thời gian. Thật khó xử quá, bác rất bất bình về chuyện này. Nhưng chưa có cách gì gỡ được, cháu hãy vui lòng chờ cơ hội nào đó. Ta sẽ thanh toán nó sau. Bảo Trung tỏ vẻ bất mãn, anh nói. Cháu sẽ khắc xử lấy bác ạ. Anh nghiến răng, một là cháu còn, Vũ Nghị mất. Hai là cháu mất, Vũ Nghị còn. Cháu chớ nóng nảy, hãy bình tĩnh để bác xem có cách nào không. Ngày mai bác sẽ trực tiếp lên gặp bộ chỉ huy để trình bày vấn đề này. Cảm ơn bác, vì cháu mà bác vất vả nhiều. Bảo Trung trình hai khẩu súng cho Toàn Cơ xem. Y công nhận loại súng này sau một đám mấy phát cho các nhân viên. Y thở dài an ủi. Sắp bắt đầu chương trình giảng dạy rồi. Bác sẽ gả tên Vũ Nghị ra ngoài danh sách giảng viên. Và từ nay bác sẽ tăng cường bảo vệ an toàn cho cháu. Cháu sẽ lĩnh thêm một khẩu tiểu liên mát để dùng. Thôi, hôm nay cháu cứ yên tâm về nhà nghỉ. Bác thấy cháu có vẻ sắp ốm đấy. Bảo Trung cảm ơn Toàn Cơ, từ biệt Lê Trâm rồi lên xe trở về nhà. Anh suy tính phương pháp để trừ Vũ Nghị. Anh rất buồn bực vì chưa tìm được giải pháp nào hiệu quả. Chiều hôm sau, Tuyết Trinh đến thăm Bảo Trung. Cô mang theo một bó hoa tươi. Vừa bước vào phòng, Tuyết Trinh đã cảm động nói với anh. Anh Trung ạ, em lo cho anh quá. Mấy ngày vừa qua thật là khủng khiếp. Đầu đuôi câu chuyện thế nào hả anh? Cô định đem hoa đến viếng anh đấy hả? Anh vừa chết hụt. Tuyết Trinh à, cô có biết vì sao không? Em chưa hiểu tí gì cả anh ạ. Do Việt Minh cả thôi. Thế cô chưa xem báo hôm qua à? Bảo Trung chỉ cho Tuyết Trinh tờ báo trên mặt bàn. Sau khi cắm vào lọ, Tuyết Trinh cầm tờ nhật trình lên xem. Ở đầu trang nhất một dòng chữ in đậm đập vào mắt cô. Việt Minh đột nhập khu nhà ở của sĩ quan mưu sát một trung úy. Theo tin đặc biệt của phóng viên bản báo, đêm qua khoảng 2 giờ sáng, hai tên biệt động của Việt Minh đã đột nhập vào nhà một sĩ quan trong thành phố. Chúng dùng hơi hóa học đánh mê một trung úy rồi lấy chìa khóa riêng mở cửa phòng, dùng dao găm định ám sát trung úy. Chúng không ngờ trung úy này là một nhà khoa học lỗi lạc. Khi thấy đồng ông tỉnh giấc, nhìn chấm lửa đỏ ở khe cửa, ông biết ngay bọn gian dùng hơi mê hóa học. Ông đã kịp thời trở dậy dùng phương pháp tối tân đã được học tại Pháp để ngăn ngừa nhiễm độc. Bọn gian tưởng trung úy ngủ say nên rất đàng hoàng dọi đèn pin khắp phòng tìm chỗ ngủ của trung úy. Một tên vén màn dùng dao găm đâm mạnh vào người nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng trên giường. Ngờ đâu đấy chỉ là một đống sách vở quần áo. Biết đã bị lừa, bọn gian hoàng hốt tháo đuôi. Nào dè trung úy đã núp sẵn một chỗ, hạ lệnh cho chúng hạ vũ khí. Ngoan cố chúng đã dùng súng lục bắn lại trung úy để kháng cự. Trong bóng tối hai bên bắn nhau hồi lâu, trung úy đã hạ được một tên, còn một tên thấy nguy liền liều mạng tháo chạy. Khi xuống đến dưới nhà, hắn gặp một sĩ quan khác cản đường. Hắn đã bắn người sĩ quan bị thương rồi lao ra phía cổng. Nhưng một băng tiểu liên của người lính bảo vệ đã kết liễu tính mạng của hắn. Được tin, sở mật thám đã phái người đến điều tra và chờ các hung thủ vào bệnh viện. Người ta nghi ngờ người lính Hầu của trung úy có liên lạc với Việt Minh để tổ chức cuộc mưu sát này. Cuộc điều tra đang tiến hành. Đọc xong bài báo, Tuyết Trình rất sợ, chân tay cô bồn rồn. Trời ơi, tên này thì nguy hiểm quá anh Trung ạ. Việt Minh họ ghê gớm quá, em lo cho anh lắm. Anh nên dọn đến chỗ ở khác thì hơn. Em cho là Việt Minh định giết anh thật ư? Không phải đâu, họ không hành động thế này đâu. Thế thì ai ở anh? Chính kẻ muốn giết đại anh này là kẻ đứng trong hàng ngũ quân đội quốc gia. Sao lại có thể như thế được? Hay lại ông đại úy? Em đoán gần đúng, nhưng chuyện đó không quan hệ gì đến em. Em không nên làm biết làm gì. Bảo Trung không muốn để cô phải lo sợ, nhưng Tuyết Trinh chưa hết kinh hoàng. Anh Trung ạ, hôm qua Vũ Nghị đến nhà em. Hắn ta khẩn khoản yêu cầu em sáng chủ nhật này đi chơi với hắn. Thế em trả lời sao? Em đã nhận lời mời của trung úy, nhưng hắn tha thiết nói với em rằng hắn sắp phải đi ra, muốn gặp em một lần chót để nói chuyện, nếu không thì hắn buồn chết mất. Em nghĩ thế nào? Em nhất định từ chối, thế rồi hắn giở giọng đe dọa. Hắn dọa thế nào? Hắn bảo nếu không tôi sẽ giết chết cả cô lẫn thằng trung úy của cô. Bà Trung bĩu môi. Thế Tư Trinh có sợ không? Em rất sợ, vì thế em mới đến để bàn với anh, xin nên xử trí như thế nào bây giờ? Bà Trung cắn môi suy nghĩ. Anh biết kẻ thù luôn tìm cách giết mình. Nếu trong thời gian này mình không hành động sớm thì sẽ nguy hiểm cho mình. Anh hỏi Tuyết Trinh, em có biết bắn súng không? Em chưa bắn bao giờ, anh dạy em bắn súng nhé. Được rồi, chiều nay em xin phép đại tá cho nghỉ. Rồi lên trường bắn, anh sẽ dạy em cách bắn trúng đích mà không run tay. Bây giờ em viết đơn đi. Anh sẽ bảo chú Nghĩa đem đến trụ sở cho. Nghĩa là ai hả anh? Người cần vụ mới kiêm lái xe, cậu ta khá lắm, mới ra giúp việc anh mấy ngày nay. Anh không chọn người kỹ lại giống tên lính hầu trước thì nguy hiểm lắm. Không, chú này là người của Lê Trâm, có thể tin cậy được. À, anh Hoàng Minh đã về chưa? Chưa anh ạ, anh Minh viết thư về nói tình hình ở biên giới cũng gay go lắm. Tàn quân Quốc dân đảng là một lũ ốm đói, bọn chúng chỉ ăn hại thôi, chẳng làm được trò gì. Đi cướp phá lung tung, nhưng hễ gặp Việt Minh thì nổ súng, chạy như vịt cả một lũ, ô hợp lắm. Vậy anh Minh có ý kiến gì về công việc ở trên đấy không? Anh ấy có vẻ rất thất vọng. Trong thư anh ấy viết, mình hy vọng có một đội quân hùng mạnh, có kỷ cương hẳn hoi, để làm lực lượng hậu thuẫn cho quân đội quốc gia sau này. Ai ngờ toàn tụi thổ phỉ ốm đói, cháo chờ từ trên trở xuống, quan thì lừa đảo ăn cắp, quân thì ô hợp hèn nhát. Bảo Trung nói, đấy em thấy không, một đội quân mạnh phải là đội quân có tổ chức, chiến đấu có mục đích, nghĩa là phải có tinh thần. Mà thôi, 1:30 rồi, em viết giấy rồi chúng ta đi. Tuyết Trình ngoan ngoãn viết giấy xin nghỉ buổi chiều trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hễ gần được Bảo Trung là cô thấy thư thái và tin tưởng vào cuộc sống. Sau khi đưa giấy của Tuyết Trinh đến trụ sở, Nghĩa cho xe về chờ hai người xuống trường bắn. Luyện tập cả buổi chiều khi đã thuần tay, Bảo Trung bảo Tuyết Trinh, bây giờ em phải tập bắn mục tiêu di động. Anh cầm súng nhằm vào một quả me đang bị gió thổi lùng lẳng trên cây. Sau tiếng súng nổ, quả me gãy cuống rơi xuống đất. Bảo Trung bắn tiếp mấy phát nữa, nhưng quả me đều gãy cuống rụng xuống. Tuyết Trinh thán phục, anh là nhà thiện xạ anh Trung à? Em chịu khó luyện tập, rồi cũng trở thành xạ thủ như anh thôi. Khi ra về, Trung bảo Nghĩa lái xe đưa Tuyết Trinh về tận nhà. Trước khi chia tay, anh hẹn 7 giờ sáng chủ nhật sẽ đến đón cô đi chơi. Tuyết Trinh nhắc nhở, nhớ đến đúng giờ anh nhé. Cứ chờ anh, đừng đi đâu đấy. À này Tuyết Trinh, em cầm lấy cái này mà phòng thân. Bảo Trung đưa cho cô một khẩu mô re và một hộp đạn. Cô mạnh dạn cầm súng và nói, cảm ơn anh, tạm biệt. Chương 14, cuộc chạm trán nảy lửa. Sáng nay Tuyết Trinh dậy thật sớm, cô thấy lòng dạt dào niềm vui. Cô đưa tay rung giàn thiên lý để rơi những giọt sương thô mát rượi xuống đầu. Tuyết Trinh đến trước gương, chải lại tóc. Nhìn thấy bóng mình trong gương, cô tự nhủ. Mình sống trong một gia đình đầy đủ như thế này, tại sao thầy mẹ lại bắt mình đi làm một thứ công việc mình không ưa thích? Ôi, một nữ thư ký của Cục An ninh, nói cái khác, một nữ nhân viên mật thám. Tuyết Trinh đã có ý định thôi việc từ lâu. Nhưng ông Toàn Phát khuyên cô hãy cố gắng làm việc một thời gian nữa, bởi vì giữa ông với Cục trưởng Toàn Cơ đang có quan hệ khăng khít về quyền lợi buôn bán. Tuân theo ý cha, cô vui lòng làm việc trong ban thư ký của Toàn Cơ, và cũng sau ngày gặp Bảo Trung, cô cảm thấy yêu mến công việc của mình hơn. Tuy nhiên, một nét buồn phảng phất thường xuất hiện khi cô nghĩ đến thân phận người mẹ đẻ của mình. Nhìn khuôn mặt trái xoan, trắng mịn, cặp môi tươi thắm, đôi mắt huyền và làn tóc óng ả trong gương, Tuyết Trinh rất hài lòng. Đã nhiều chàng trai theo đuổi cô, họ đã nói những lời dịu dàng tha thiết, nhưng họ quá tầm thường. Người yêu của cô phải là người có tâm hồn cao cả, đức tính hơn người, phải yêu những thứ cô yêu thì mới có thể sống chung với nhau được. Một người bình thường nhưng không tầm thường, quan niệm của Tuyết Trinh về người yêu là như thế. Bảo Trung có yêu những gì ta yêu không? Ôi, tại sao ta yêu anh? Ta biết anh là sĩ quan, nhưng ta chưa thấy anh nhúng tay vào tội ác nào. Anh không ngang tàng man dợ như những sĩ quan khác. Không bắt người, giết người dã man như họ. Ta chỉ thấy lúc nào anh cũng đàng hoàng đúng mực, không hài hiếp ai, không xu nịnh ai, thẳng thắn, hiên ngang, không khuất phục một sức mạnh nào. Đôi mắt trong suốt, nhìn ai cũng như muốn thấu cả tâm gan. Anh có sức quyến rũ lạ lùng. Tuyết Trinh ơi, mày thú nhận đi, mày đã yêu anh thật sự rồi. Anh hẹn ta hôm nay, liệu anh có đến đúng giờ không? Đã 7 giờ rồi kìa. Kìa, hình như có tiếng chân lên cầu thang, có lẽ anh đến. Tuyết Trinh vội sửa lại mái tóc rồi nấp trong phòng, lòng hồi hộp chờ đợi. Tiếng giày đinh đo dần đang bước lên hành lang. Một bóng người cao lớn hiện ra. Tuyết Trinh giật mình hoảng sợ khi nhìn rõ người đó không phải là Bảo Trung. Tim cô đập mạnh, mặt cô tái đi. Vũ Nghị với bộ mặt da sầm đang bước vào. Tuyết Trinh lúng túng chưa biết xử trí ra sao, thì hắn đã ngả mũ trào từ tốn nói. Tuyết Trinh, hôm nay tôi rất mong cô không chối từ lời yêu cầu của tôi. Một kẻ vô duyên bạc vận sắp sửa phải xa thành phố thân yêu chứa chan kỷ niệm này. Mong cô sẵn sàng tha thứ cho sự đường đột của tôi, cũng chỉ vì tôi quá yêu em. Hắn nhìn cô với ánh mắt van lơn cầu khẩn. Sau những lời văn trải chuốt, hắn hy vọng làm cô vừa lòng hắn. Nhưng Tuyết Trinh cau mày, miễn cưỡng nói. Thưa đại úy, rất tiếc hôm nay tôi không được khỏe, để tôi đánh thức mẹ tôi dậy, mẹ tôi rất quý mến ngài. Tuyết Trinh ra hiệu cho hắn sang phòng khác, nhưng hắn nằn nề. Xin cô chớ làm phiền cụ. Tôi đến đây với lòng chân thành mời cô bớt chút thì giờ đi chơi, để tôi được bày tỏ mấy lời, mong cô không nỡ chối từ. Ngài đại úy, xin mời ngài sang phòng khách, tôi sẽ hầu chuyện ngài. Hôm nay tôi không có thì giờ đi đâu cả, mong ngài thứ lỗi cho. Thế là cô đã khước từ lời yêu cầu của tôi. Mong cô nghĩ lại cho, chỉ vì cô, chỉ vì tôi yêu cô tha thiết mà nhiều khi phải làm những chuyện ngông cuồng. Nhưng cô cũng nên nhớ rằng, hắn trở mặt giận dữ, Vũ Nghị định làm gì là sẽ làm bằng được. Mong ngài đại úy suy nghĩ lại, tôi không làm phiền ngài, mong ngài cũng đừng làm phiền chúng tôi. Ngài là một sĩ quan, mong ngài hãy tôn trọng danh dự. Thẹn thùng quá hóa khùng, Vũ Nghị trợn mắt nói. Tuyết Trinh, cô nên nhớ, lời từ chối của cô sẽ gây tai họa cho gia đình cô. Tính mệnh của anh Hoàng Minh tôi đã nắm trong tay. Cô có biết không, anh cô có tư tưởng chống lại bộ chỉ huy quân đội Liên Hợp Pháp, lợi dụng đàn quân quốc dân đảng để mưu đồ bội phản. Anh cô đã không che nổi mắt chúng tôi. Chỉ nay mai chúng tôi sẽ đưa anh cô ra tòa, báo cho cô biết mà liệu chừng. Tuyết Trinh vô cùng kinh ngạc. Vũ Nghị là kẻ đáng sợ, hắn biết chuyện anh Minh làm rồi ư? Cô cố vẻ điềm tĩnh trả lời. Ông chớ đem chuyện bịa đặt ra vu khống đe dọa, chúng tôi không sợ đâu, đừng ngậm máu phun người. Anh tôi là một kỹ sư nổi tiếng, có tín nhiệm với bộ chỉ huy, đừng dọa dẫm vô ích, tôi không ngờ lương tâm ông lại khốn nạn đến như thế. Được lắm, giờ này Vũ Nghị không bắt oan ai bao giờ cả, tôi báo trước cho cô biết, cả cái thằng trung úy của cô nữa, bảo nó liệu hồn, chớ có làm phách, tôi sẽ bắn bể đầu có bữa đó nghe. Tuyết Trinh nổi giận, cô quắc mắt lên. Thế giờ ông lên đây để gây sự phải không? Mời ông ra khỏi nhà này ngay lập tức, không tôi kêu lên bây giờ. Sẽ đến lúc cô phải hối hận. Tuyết Trinh ạ, tôi chỉ yêu cầu cô trả lời một điều. Nếu cô bằng lòng thì anh cô sẽ được tự do và cô cũng sẽ sung sướng suốt đời. Không thèm, tôi không cần gì ở ông cả. Yêu cầu ông ra khỏi nhà này ngay. Nói xong cô quay ngoắt vào trong phòng và đóng sầm cửa lại. Bẽ bàng và tức giận, Vũ Nghị hầm hầm bước xuống cầu thang, thuận chân đã đổ chậu hoa lan rồi thình thịch bước ra khỏi nhà giữa những tiếng cười châm biếm của những người làm công trong nhà ông Toàn Phát. Mặt tím bầm, hắn bước vội lên xe, ôm mối hận trở về. Hắn mở máy rú ga, phóng thẳng. Nhưng vừa rẽ qua một góc phố, hắn chợt nhìn thấy từ xa chiếc xe Peugeot bóng nhoáng đang từ từ tiến đến nhà Tuyết Trinh. Lòng ghen tức đi hèn nổi dậy như điên cuồng, hắn cho xe dừng lại rồi xem xét lại khẩu côn bát đeo bên sườn. Hắn lẩm bẩm, phải cho chúng mày về chầu tổ tiên hôm nay mới được. Khi Bảo Trung bước lên thì Tuyết Trinh hết sức mừng rỡ, cô chạy ra ôm chầm lấy anh và nói, Vũ Nghị vừa đến đây anh ạ, hắn rất là căm tức em, hắn dọa sẽ bắt anh Minh về tội gì đó và cho anh ấy là có mưu đồ làm phản, hắn còn đe dọa giết cả anh nữa. Em có sợ không? Bảo Trung điềm tĩnh hỏi. Cũng sợ, nhưng có anh em chẳng thấy sợ nữa. Được, hãy can đảm lên Tuyết Trinh. Đã đến lúc cô phải bảo vệ gia đình, bảo vệ bản thân cô. Anh luôn luôn ở bên cô, chúng ta sẽ không bị lẻ loi đâu. Anh bảo em làm thế nào bây giờ? Sẽ bàn sau. Thôi, đừng quan tâm đến vấn đề ấy nữa. Hãy đi chơi một lát. Tuyết Trinh ngoan ngoãn và buông thay áo, đoạn gọi ô già lên căn dặn một vài điều cần thiết rồi theo Bảo Trung xuống xe. Đường phố khá đông người qua lại, họ gộp đủ các loại người, nện gót trên khắp ngả đường. Từng toán lính dù, bê dê, lòng thòng mấy cái dài song đưng, quần áo đầy những túi, đi lại ngất ngường. Bọn Lê Dương mũ đỏ trói, vừa bước vừa ôm ôm hát một khúc nhạc tiến quân. Gặp chúng, những thường dân qua lại đều nem nếp sợ hãi lánh sang một bên. Không dám nhìn lên, những cô gái cũng lần tránh vào các cửa hàng hoặc rẽ sang đường phố khác. Cảnh vật trên đường phố ồn ào ầm ĩ, nhưng lúc nào cũng bao trùm bởi không khí sợ hãi, hoang mang. Xa xa tiếng đại bác, tiếng súng liên thanh, tiếng động cơ máy bay ầm ĩ càng tăng phần kinh dị. Ở những góc đường có nhiều người mù lòa đói rách đang ngửa tay kêu gào thê thảm xin của bố thí của những khách qua đường. Một vài tên lưu manh đang rình mò ở những chỗ đông để thừa cơ ăn cắp. Nhiều tay cao bồi anh chị áo caro, quần trẽn ống đang gây sự phá phách trước một cửa hàng. Cảnh binh nện rùi cui tới tấp vào đám người hiếu kỳ đang đứng xem cảnh hỗn độn. Bảo Trung bảo Nghĩa lái xe lên đường Quan Thánh để tránh cảnh ồn ào ngột ngạt. Anh và Tuyết Trinh ngồi phía sau xe, đưa mắt nhìn cảnh vật. Xe của Bảo Trung từ từ lướt qua chợ Đồng Xuân, hàng giấy và rẽ sang đường Quan Thánh. Đường phố rộng rãi mát mẻ khiến Bảo Trung thấy dễ chịu hơn. Anh hỏi Tuyết Trinh. Em có thích ở ngoại thành không? Em thích, nếu có một khu nhà ở ngoại thành thì mát mẻ dễ chịu anh nhỉ. Nếu có thêm một vườn cây ăn quả, một cái ao thả cá thì thú biết mấy. Em đã bảo thầy mẹ em tìm một khu nhà như vậy để về nghỉ trong những dịp hè. Chắc là thích lắm phải không anh? Anh sẽ đến coi vườn cho cô, có đồng ý không? Tuyết Trinh cười, nụ cười sung sướng và hy vọng. Không chỉ là người coi vườn, mà còn... Câu nói bỏ lừng của Tuyết Trinh làm Bảo Trung bật cười. Anh không ngờ mình đóng vai sĩ quan si tình đạt đến thế. Có tiếng động cơ ở phía sau và tiếng còi gay gắt. Nghĩa đến cho xe đi sát vào mé đường để nhường chỗ. Một chiếc xe jeep nhà binh đang rú ga vượt lên phía trước. Bảo Trung đưa mắt nhìn dạng cây xanh phía trước. Đã gần tới Bách Thảo rồi. Đường phố sẽ yên tĩnh hơn nếu không có xe nhà binh gầm rú như thú dữ. Bỗng anh giật mình khi nhìn thấy chiếc xe jeep quen thuộc và một nòng súng đen ngòm của người lái xe đeo kính đen đang chĩa vào anh. Anh vừa đẩy Tuyết Trinh lùi ra xa và nép mình vào thành xe. Nhưng Tuyết Trinh đã kêu lên một tiếng rồi giữn người lấy tên tre cho anh. Bà Trung vội kéo cô xuống để tránh nguy hiểm. Nhưng một tiếng súng nổ khoan thùng tấm kính dày trên cửa. Tuyết Trinh rú lên một tiếng và ôm chặt lấy Bảo Trung. Anh kinh hoàng thấy một vết máu đang rỉ loang ra áo ngoài, vết trên ngực Tuyết Trinh. Anh rút ngay trong túi ra một thứ thuốc cầm máu đặc biệt, xé khăn rồi cởi áo, rắc thuốc bột lên vết thương và băng bó tạm cho cô. Nghe thấy tim Tuyết Trinh còn đập, Bảo Trung đặt cô xuống đệm rồi lay gọi. Tuyết Trinh, cô làm sao không? Tuyết Trinh từ từ mở mắt rồi đưa tay lên ngực rên rỉ. Bảo Trung hạ lệnh cho Nghĩa mở hết tốc độ đuổi theo chiếc xe jeep. Anh nghiến răng nói, thằng chó chết, bắn trộm à, phải bắt nó trả nợ máu. Nghĩa cúi gập người dẫn hết ga, đuổi theo chiếc xe jeep trên đường quần ngựa. Anh hồi hộp tập trung tất cả tinh thần vào tay lái. Chiếc xe jeep vẫn lao vun vút định lần trốn. Bảo Trung nắm được ưu thế vì xe anh đã có Nghĩa lái. Anh bình tĩnh nắm chắc khẩu Palabendum và giục Nghĩa. Nhanh nữa lên, bám sát lên nó. Còn cách chừng 20 bước, Bảo Trung đã nhận ra người lái xe là Vũ Nghị. Đột nhiên hắn quay đầu lại, đoàng, đoàng, hai phát súng nổ. Miếng kính phía trước mặt Nghĩa vỡ toang, làm Nghĩa giật nảy mình. Đừng sợ, nó không bắn trúng được đâu. Bảo Trung động viên Nghĩa, lái khá lắm, chuẩn bị vượt lên. Nghĩa toát mồ hôi, anh cúi đầu và chăm chú nhìn thẳng phía trước. Thêm hai phát súng nữa nổ nhưng chỉ chạm vào nóc xe. Mặc nó, vượt lên đi. Khi hai xe đã bám sát nhau, Nghĩa đang chuẩn bị vượt lên thì bỗng dưng xe phía trước đạp phanh dừng lại. Tiếng bánh xe miết trên mặt đường rít lên rùng rợn. Thật là khủng khiếp. Chỉ chậm một tích tắc nữa là chiếc xe của Bảo Trung đâm vào xe phía trước. Nhưng nhanh như cắt, Nghĩa đã kịp sang tay lái vượt được lên và cũng đạp phanh dừng lại, chỉ cách chiếc xe của Vũ Nghị vài thước. Mặt đầy sát khí, Vũ Nghị quay nòng súng nhằm thẳng Bảo Trung. Đoàng, đoàng. Nghĩa hoảng hốt nhìn lại. Sau hai tiếng súng nổ, anh thấy Vũ Nghị đã buông rơi khẩu côn xuống đất. Phát súng của Bảo Trung nhanh hơn, xuyên thủng bàn tay phải của hắn, làm máu chảy ròng ròng. Hắn đang lúng túng dùng tay trái rút nốt khẩu Mose tiếp tục nhả đạn, nhưng một phát súng nữa của Bảo Trung nổ tiếp. Vũ Nghị thét lên một tiếng rồi ôm đầu gục xuống thành xe. Thở phào một tiếng, Bảo Trung bảo Nghĩa quay xe chở Tuyết Trinh vào bệnh viện. Đã 30 phút trôi qua, Bảo Trung nóng ruột ngồi chờ ngoài hành lang trong bệnh viện. Anh lo lắng, vết thương của Tuyết Trinh không biết có cứu chữa được không. Khi mới đưa vào, bác sĩ bảo vết thương rất nguy hiểm, nhưng cũng may là không bị mất máu, còn hy vọng phần nào, phải chờ mổ xong mới rõ. Chưa bao giờ anh thấy lo lắng như hôm nay. Từ lúc Tuyết Trinh bị nạn, anh rất ân hận, tự kiềm điểm thấy đã phạm một sai lầm lớn. Tại sao anh xô đẩy cô vào con đường nguy hiểm? Tại sao anh có những hành động phiêu lưu, chủ quan như vậy? Nếu chẳng may anh bị nạn, thân anh không đáng kể, nhưng còn nhiệm vụ tổ chức giao. Còn Tuyết Trinh, một người giàu tình cảm đã lấy thân mình che đạn cho anh, tại sao anh không có biện pháp bảo vệ cô? Phải cứu bằng được Tuyết Trinh, phải giúp đỡ cô. Nếu được cách mạng giáo dục, rất có thể cô sẽ từ bỏ giai cấp của mình. Theo con đường mới, cô sẽ trở thành người tốt. Anh sẽ cố gắng giúp đỡ cô, không nên để cô đau khổ. Thêm 10 phút nữa trôi qua, Bảo Trung đi đi lại lại trước cửa phòng mổ, vừa hồi hộp vừa lo lắng. Anh cảm thấy thời gian như dừng lại. Cánh cửa phòng hé mở, bác sĩ bước ra, dáng mệt nhọc. Anh vội chạy lại nhìn sâu vào khóe mắt bác sĩ vẻ dò hỏi. Ông ta chìa tay cho anh và cười, trên mặt còn đượm vẻ băn khoăn. Đạn đã được gắp ra, may chỉ chạm vào cuống phổi, cô ấy đã được cứu sống. Bảo Trung hết sức mừng rỡ, anh cảm động cầm tay bác sĩ, đưa lên môi hôn. Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi không bao giờ quên ơn ngài. Ba hôm nữa anh có thể vào thăm cô ấy được. Anh cứ yên tâm. Bảo Trung cảm ơn bác sĩ một lần nữa rồi ra xe trở về. Thấy Bảo Trung ra, Nghĩa vội hỏi. Cô ấy thế nào anh, có làm sao không? Cô ấy còn sống, cứu được rồi. Bác sĩ bảo ba hôm nữa chúng ta có thể vào thăm được. Nét mặt Nghĩa tươi hẳn lên. Bảo Trung không ngờ người thanh niên giúp việc anh hôm nay đã dũng cảm lái xe một cách tài tình. Anh nắm chặt tay Nghĩa thân mật nói. Chú Nghĩa, từ nay chú coi tôi như anh. Gian nan nguy hiểm chúng ta cùng chịu và sung sướng cùng chia sẻ. Tôi đã hiểu chú sau cuộc chiến đấu hôm nay. Chú thật là một thanh niên dũng cảm. Mặt Nghĩa sáng lên, khuôn mặt trẻ trung hơi ửng đỏ như bông hoa giữa ánh nắng mặt trời. Chương 15. Thư nhà. Gió bấc lạnh lẽo thổi về, bứt nốt những tấm lá vàng còn lác đác bám trên những cành cây khẳng khiu, trơ trụi. Bầu trời xám ngắt, những làn mây vẩn đục chìm phía chân trời. Từng đàn chim giang cánh tìm nơi xây tổ ấm. Cảnh vật tiêu điều trước những ngọn gió phũ phàng. Sự sống như đang bị nhấn chìm dưới bầu trời mùa đông ảm đạm. Bảo Trung thắt lại ca vát cho ấm cổ. Anh lững thững bước trên đường phố vắng, hy vọng tìm được liên lạc với cơ sở do một sự tình cờ nào đó. Anh đã bao nhiêu lần cố lần mò nhưng cuối cùng đều thất vọng. Hơn một tháng nay, kể từ sau ngày đấu súng với Vũ Nghị, và cũng từ ngày Tuyết Trinh bị nạn, tâm hồn anh day dứt không yên. Đường liên lạc với các đồng chí bên ngoài không sao nối được. Các cơ sở nội thành bị khủng bố gắt gao. Hai địa điểm dự bị cũng phải rút đi. Bọn Mỹ ngày càng thọc sâu vào Đông Dương. Đã có cuộc gặp gỡ giữa Cusso, trùm mật thám Pháp và Allen Dallet, trùm CIA Mỹ. Chúng định bàn tính những gì? Phải làm gì bây giờ? Anh tự chất vấn nhưng chưa tìm được câu trả lời. Một đoàn xe nhà binh đang rầm rập chạy qua, trên xe căng bạt kín mít. Anh rẽ sang một phố đông người, nện những bước dài không chủ định. Một em bé chừng 5 tuổi ôm quả bóng cao su mải ngước mắt nhìn đoàn xe điện rầm rập chạy qua, nên buột tay để rơi quả bóng. Quả bóng lăn trên mặt đường, em bội chạy theo để nhặt. Bỗng một chiếc xe Jeep do một tên hiến binh Pháp lái rú ga vun vút chạy qua. Bảo Trung giật mình hét lên một tiếng. Nhưng không kịp nữa rồi, chiếc xe hung bạo đã xô em bé xuống đường, rồi nghiến nát thân hình bé nhỏ của em. Mọi người hoảng hốt rú lên, nhưng chiếc xe Jeep vẫn phóng thẳng coi như không có chuyện gì xảy ra, mặc tiếng còi cảnh sát. Bảo Trung chạy đến, anh chứng kiến cảnh tượng thương tâm. Một thiếu phụ đang ôm xác em bé kêu gào thảm thiết. Mọi người xung quanh nơi xảy ra tai nạn căm giận nguyên rủa tên hiến binh không tiếc lời. Bảo Trung bắt gặp những ánh mắt căm hờn nhìn thẳng vào anh. Anh giật mình nhớ ra mình đang mặc quân phục quốc gia. Bỗng có bàn tay nào đó nắm lấy vai anh. Một ông cụ nhìn anh hằn học. Ông trung úy, ông hãy dương mắt nhìn cho kỹ, quân lính ông như thế đấy. Một bà cụ cũng níu lấy áo anh xì vả. Sung sướng chưa, mở mắt ra mà nhìn. Tê tái cả lòng, anh thấy mặt nóng bừng, muốn phân trần mà không thể nói được. Chịu đựng trước những lời đai nghiến nhục mạ, anh cúi mặt quay đi và trốn khỏi đám người đang công phận ấy. Bảo Trung thấy lẻ loi. Có ai hiểu anh lúc này? Mọi người đều nhìn anh bằng con mắt thù hằn. Bao giờ anh mới được hít thở không khí tự do? Bao giờ anh mới được sống thực sự cuộc sống của anh? Anh thèm khát được nói những lời thành thực. Ôi, hoàn cảnh thật cay nghiệt. Thấy cần phải trở về nhà cho tinh thần bớt căng thẳng, anh bèn nhảy vội lên một chiếc xích lô, bảo phóng thẳng lên phía cửa Bắc. Về đến nhà, Bảo Trung ném mình xuống giường vò đầu suy nghĩ. Nhớ lại những ngày chiến đấu sôi nổi trong Nam, anh thấy nhớ các đồng chí của mình. Nếu có cách gì về thăm đơn vị chốc lát thì sung sướng biết bao. Hình ảnh người thiếu phụ ôm xác em nhỏ lại hiện ra như nhắc nhở anh phải trả thù. Anh phải trả thù cho đồng bào đang bị thực dân Pháp giày xéo. Tình hình chiến sự ngày càng phức tạp, quân Pháp đã tiến công Sơn Tây, Vĩnh Yên, Việt Trì và đang tiến lên Phú Thọ. Chúng âm mưu cắt đứt đường liên lạc giữa Trung Bộ và Bắc Bộ. Hiện chúng đang bắt nhân dân trong vùng chiếm đóng sửa con đường từ Sơn Tây đi Hòa Bình. Thế là chúng đã lấn chiếm thêm một số đất đai thuộc vùng tự do của ta. Trong khi các đồng chí đang cầm súng chiến đấu trực diện với quân thù ngoài mặt trận, thì ở đây anh phải đóng một vai trưởng giả sống phè phỡn trong lòng Hà Nội. Từng giây từng phút phải câm miệng, không được nói những điều muốn nói. Buồn rầu, Bảo Trung cầm tờ nhật trình lên xem. Qua tin tức hàng ngày, anh hy vọng tìm ra sơ hở của địch để nắm tình hình, nhưng toàn những tin vụn vặt. Ném tờ báo xuống bàn, anh định ngủ một giấc, nhưng không tài nào ngủ nổi. Nằm nhà không yên, anh bảo Nghĩa sửa dọn xe, anh với Nghĩa đến tiệm cà phê giải sầu. Hai người bước vào một tiệm Hoa Kiều, anh gọi hai tách cà phê, lấy thuốc lá hào hạng cho Nghĩa hút. Nghĩa rất thích được giúp việc một sĩ quan hào phóng như anh. Trong quán, khách khứa không đông lắm. Mấy cô phục vụ ăn mặc diêm dúa chạy lăng xăng từ bàn này sang bàn khác, trông cũng phùi mắt. Vài thanh niên ca bồi, mặc quần áo sặc sỡ cũng kéo ghế gọi tên các cô ở Mỹ. Chúng ngả người trên ghế, gách chân lên bàn, trông vừa mất lịch sự, vừa ngang tàng. Nhiều người tử tế nhìn chúng bằng con mắt ác cảm. Bà Trung và Nghĩa đều mặc thường phục vì mặc quân phục ra đường nhiều khi bất lợi. Sáng nay anh đã chịu nhục rồi. Trong tiệm tiếng cốc tách, tiếng cười nói ồn ào huyên náo, không khí có vẻ sầm uất. Bà chủ tiệm luôn mỉm cười tươi tỉnh. Đột nhiên căn phòng im bặt, chỉ còn những tiếng xì xào nho nhỏ. Mà dù lúc này tiệm đã hết chỗ ngồi, bà Trung thấy có hai người khách đi vào, một tên thiếu úy hiến binh Pháp và một tên hạ sĩ người Việt. Chúng nghênh ngang và hung hãn, chúng đi qua từng bàn, trừng mắt nhìn từng người, vẻ dữ tợn, khiến người nhát gan phải quay vội mặt đi, không dám nhìn lại. Có người đã đứng dậy trả tiền ra khỏi cửa. Hai tên vẫn hung hăng bước thẳng vào phía trong. Bảo Trung và Nghĩa đang mơ màng theo khói thuốc, không để ý họ gọi thêm rượu và bánh ngọt. Bỗng hai tên chăm chăm bước đến bàn Bảo Trung, tên hiến binh pháp hất đầu ra hiệu, tên cần vụ lớn tiếng bảo: "Bàn này là chỗ quan hiến binh vẫn ngồi, canh trong bàn khác." Nhìn về mặt hung hăng và hông hách của bọn chúng, Nghĩa nóng mắt định xô ghế đứng dậy, nhưng Bảo Trung lấy chân ra hiệu cho Nghĩa bình tĩnh. Tên hiến binh pháp đứng sừng sững, mắt này lừa nhìn anh, tay tì vào khẩu côn bát bên hông, tỏ vẻ sốt ruột. Tên hạ sĩ Ngụy cũng chống tay vào háng, ngạo nghễ nhìn Nghĩa một cách tức giận. Bảo Trung điềm tĩnh nói tiếng Pháp với tên hiến binh người Pháp: "Ngài sĩ quan, còn chỗ kia mà." Tên hiến binh không thèm trả lời, chỉ cau mày nói tiếng Việt chưa sõi: "Mau lên, cút đi." Bảo Trung nháy mắt nhìn Nghĩa, đoạn anh từ từ đứng dậy: "Thôi, nhường chỗ cho các ngài đi." Nghĩa dường như tự ái, còn dùng rằng chưa muốn đứng dậy. Tên hạ sĩ Ngụy đắc chí, hỗn xược túm lấy cổ áo Nghĩa kéo lên. Mấy người khách gần đấy tuy bất bình nhưng chỉ sợ hãi đưa mắt nhìn nhau. Bảo Trung bước lên một bước, hình ảnh em bé lại hiện lên trước mắt anh là kẻ thù đang đứng nhìn anh như thách thức, căm thù dồn lên cánh tay. Với một động tác hết sức nhanh nhẹn, anh vận dụng môn võ hiểm, tống một quả như trời giáng vào tên hiến binh pháp. Tên này chỉ kịp kêu lên một tiếng hự, rồi ôm bụng, nhắm mắt, đổ gục. Tên hạ sĩ thấy động vội quay lại. Hắn đang ngạc nhiên vì sự việc xảy ra quá nhanh, thì cũng là lúc Nghĩa thừa cơ tóm luôn cổ chai bia ở bàn bên cạnh, thẳng cánh nện một cú vào đầu nó. Nó chỉ còn u ớ mấy tiếng, rồi ngã gục bên cạnh quan thầy. Bà Trung cúi xuống sờ khẩu côn bát của tên hiến binh, anh nhanh nhẹn tháo băng đạn ở thắt lưng. Nghĩa cũng làm theo như vậy với tên hạ sĩ Ngụy, hai người lặng lẽ trả tiền rồi đi ra. Vừa lúc đó mấy tên cảnh sát Ngụy ập đến cản anh lại. Bà Trung giơ cho chúng xem tấm các sĩ quan an ninh quốc gia, mà chúng đành phải để anh và Nghĩa ra xe. Sự việc vừa xảy ra làm xôn xao dư luận, nhân dân bàn tán, không hiểu hai anh chàng này là ai mà dám đánh cả hiến binh. Mọi người đều hà dạ thán phục hai thanh niên võ nghệ cao cường. Mấy tay anh cao bồi anh chị từ nãy đến giờ cũng trố mắt nhìn, không dám ba hoa như trước nữa. 15 phút sau, xe cấp cứu của nhà binh đến chở hai thầy trò tên hiến binh về bệnh viện. Trên đường về, Bảo Trung trầm ngâm không nói. Anh đang xem xét lại sự việc vừa xảy ra để rút lấy một nhận định. Riêng Nghĩa thì hời lòng hời dạ tỉ tê hỏi Bảo Trung: "Trung úy, anh đánh thế nào mà tên hiến binh pháp ngã gục ngay thế?" "Chú đã học qua võ judo chưa?" "Chưa, em mới chỉ nghe nói thôi. Hôm nào anh dạy em nhé." "Được, cứ đi với anh ít lâu thì khắc giỏi thôi." Nghĩa phấn khởi, anh cảm phục người sĩ quan trẻ tuổi vô cùng. Về đến buồng riêng, một luồng gió lạnh thốc vào làm tung cánh cửa, đem theo mấy chiếc lá vàng. Bảo Trung vội khép cửa, anh mở tủ lấy chiếc áo len do Ngọc Mai Đan mới gửi sang, mặc vào người. Hơi len ấm áp làm anh dễ chịu. Cách đây mấy ngày anh nhận được thư của ông bà ứng lại gửi kèm theo chiếc áo. Thư của Dắt Manh cũng gửi sang cùng một ngày. Thư của ông bà ứng lại anh chỉ xem qua, vẫn những lời khuyên bảo của một người cha, nỗi mong nhớ của một bà mẹ. Hai người dặn anh về cẩn thận, khi cần thiết thì xin về Pháp, vì xem ra tình hình ở Việt Nam không lấy gì ổn định lắm. Trong thư cũng nhắc đến Dắt Manh, họ khen cô ta ngoan và có nhiều hứa hẹn. Cuối cùng là những dòng chữ của Ngọc Mai, cô em gái nũng nịu đòi anh về gửi quà Đông Dương về. Lá thư Bảo Trung xem kỹ là thư của cô gái Pháp. Paris, ngày: "Anh Trung thân yêu, hôm nay em viết lá thư thứ 5 cho anh. Kể từ ngày về đến Tổ quốc, thế mà em chỉ nhận được của anh 2 lá thư thôi. Chứng tỏ anh lời viết thư cho em, có đúng không? Nhưng em cũng hiểu hoàn cảnh bận rộn của anh. Em đã đến nhà gặp ba má anh. Sao má anh hiền thế? Má rất quý em. Cô Ngọc Mai thì giống anh như đúc, không ngày nào chúng em không gặp nhau. Anh Trung ạ, còn 2 năm nữa, em cố giành lấy tấm bằng tốt nghiệp. Nếu lúc đó anh chưa về, thì em sẽ xin sang công tác tại một bệnh viện nào đó bên Việt Nam để có thể gần anh. Anh có đồng ý không?" Tuy xa nhau, nhưng hình ảnh của anh lúc nào cũng ẩn hiện trong trái tim em. Không hiểu anh đối với em thế nào, em thấy hơi ngại về vấn đề chủng tộc. Anh có coi em như một thiếu nữ Việt Nam không? Thấy người ta nói con gái Hà Nội đẹp lắm, phải không anh? Tình hình Đông Dương dạo này có gay go lắm không? Em nghe dư luận nói rằng chính phủ mới phải điều động thêm quân từ Bắc Phi sang tiếp viện. Em đoán là chiến tranh còn kéo dài, chúng ta còn phải chịu đựng đến bao giờ anh nhỉ? Thôi, em còn phải học bài đây. Tạm dừng bút để chờ thư sau. Chúc anh mạnh khỏe và luôn nhớ tới Dắt Manh. Dắt Manh chỉ có thể quên anh khi nào trái đất ngừng quay. Hôn anh nồng nàn và tha thiết. Jacqueline Dắt Manh." Bà Trung gấp thư lại cất vào trong chiếc hộp đựng mớ tóc màu hung do cô gái Pháp tặng anh khi chia tay. Một ý nghĩ thoảng qua rồi tan biến trong luồng gió lạnh. Anh thở dài nghĩ đến cô gái Pháp tốt bụng. Cô có tấm lòng trong trắng nồng nhiệt. Mối tình của cô đối với anh thật đằm thắm, nhưng viển vông. Cuộc sống hai mặt tạo cho anh có dịp làm quen với mọi người. Cảm tình càng nhiều, nguy hiểm càng lắm. Anh phải ngụy trang cả tấm thân lẫn tình cảm. Rõ ràng anh sống đấy, nhưng không phải cuộc sống thực sự của mình. Tất cả những gì có lợi cho kháng chiến, có lợi cho cách mạng, anh cần phải tranh thủ, miễn là đừng sa ngã. Sau giây phút bối rối, Bảo Trung quyết định phải tập trung sức lực vào việc tìm bắt liên lạc nhanh chóng để làm tròn sứ mệnh tổ chức giao phó cho anh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của tiểu thuyết trinh thám Phản Gián Hoa Hồng Trắng của tác giả Nguyễn Sơn Tùng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.